Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 103, nửa đêm tiếng hát. Patel, hắn là một cái truyền kỳ, là thuộc về ở ta thời đại kia. Xác thực nói, hẳn là ta còn là trác ngựa thời đại. Hắn là một viên ở Ấn Độ tu giả giới chói mắt ngôi sao mới. Hắn ở trong vòng quang mang thậm chí lấn át ta. Nhưng ở dân gian biết người khác cũng không nhiều. Người biết, bởi vì dòng giống chế độ. Hắn là một cấp thấp nhất Dalit. Coi như hắn quang mang chói mắt đi nữa. Bên này tu giả vòng cũng phải che giấu hắn tồn tại. Nói tới chỗ này, Johnny đại gia trong mắt lộ ra hồi tưởng thần sắc. Xa xa lại mang rửa sạch không hết thống khổ. Cho nên, hắn không nhịn được móc ra rượu. Uống một hớp lớn, nói tiếp đến. Không có chỗ có tuyệt đối công bình, mà Ấn Độ quốc gia này, ở cường đại dòng giống trước mặt chế độ, canh là không có khả năng công bình. Đây là ta sẽ đối Patel thừa nhận sự thật, coi như thời gian trôi qua bao lâu, ta cũng phải thừa nhận. Nhìn, lại vừa là nhất đoạn dị thường quấn quýt chuyện cũ, ta muốn nghe Johnny đại gia nói tiếp, nhưng hắn lại dị thường đơn giản tổng kết một câu. Chúng ta lần này phải đối mặt là... Hẳn dùng kẻ địch tới gọi, chính là Patel. Năm đó Lý Hòa ta đồng thời phong ấn, cũng chính là Patel thi thể. Nghe, hắn rất lợi hại, ta những lời này không có phân nửa khinh thường ý tứ, là xuất phát từ nội tâm. Lúc này, thuyền đã chuyển qua mấy cái đột nhiên thay đổi địa phương, đi tới phía sau núi nhất đoạn mặt nước. Đoạn này mặt nước rất dài, cộng thêm sương mù lượn lờ, trong lúc nhất thời thẳng tắp mặt nước đều có một loại trông không đến cuối cảm giác. Mà hắn một bên vẫn là dốc vách đá. Ngoài ra một bên chính là liên miên không dứt ải sơn dãy núi. Nước chảy như cũ rất gấp gáp. Âm hàn cảm giác càng thêm lợi hại. Ở nơi này nóng bức mùa hè trong. Nhất chuyển vào đoạn này mặt nước. Trên cổ ta lại bốc lên nổi da gà. Có chút hơi lạnh chứ. Đi miệng lưỡi công kích bộ quần áo. Johnny cũng không có trực tiếp trả lời ta vấn đề, mà là nói nhất đoạn không quan trọng lời nói, nhàn nhạt quan tâm, ta xoa xoa cổ, nói đến, không có quan hệ, Johnny đại gia, người nhiều cùng ta nói một chút liên quan tới Patel sự tình chứ. Cũng không có cái gì nói nhiều, dù sao hắn không bao giờ nữa là vẫn còn sống Patel, mà là một cỗ thi thể. Nhưng bởi vì Côn Lôn di vật cùng hắn dính líu quan hệ, cho nên phát sinh thế nào biến dị, ta cũng không biết. Nếu như ngươi cứng rắn ta phải nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Lý đã từng nói, còn sống Patel so với chết đi Patel còn đáng sợ hơn. Dù sao một viên nhảy lên, tràn đầy dã tâm lòng người mới là tối không thể đoán được đồ vật. Mà Patel lợi hại nhất bản lĩnh, ở chỗ câu thông cùng lợi dụng, hiểu không? Câu thông cùng lợi dụng một chủng tộc bầy sinh vật, tựu giống với trong nước ngư. Đây là thuộc về thần bản lãnh. Đây cũng chính là Patel năm đó tại sao là một viên nổi bật nhất ngôi sao mới nguyên nhân. Nhìn những cá kia kinh người phản ứng, ta nghĩ, coi như hắn biến thành thi thể, cái năng lực này đều còn ở. Suy nghĩ một chút liền quả thực thật đáng sợ. Johnny nói tới chỗ này dừng một cái, sau đó mới nói tiếp đến. Thừa nhất, tất cần phải chú ý cái này. Đến cuối cùng, chúng ta có thể phải đối mặt là mãnh liệt dưới nước sinh vật bầy. Tử còn cất giữ năng lực. Cái này xác thực thật quá không có thể lý giải. Chẳng lẽ lại là một cái lợi hại bản lão thôn trường? Ta cũng không tự chủ được nghĩ đến một chuyện khác. Chính là ở chúng ta trốn chết trên đường. Gặp cái kia thương ưng, không phải là giống vậy có thể tương tự sự tình sao? Chỉ bất quá tương đối, một cái tộc quần khủng bố như vậy lực lượng, đem Patel xưng là tu giả giới thiên tài trong thiên tài cũng không quá đáng. Thừa nhất, còn có một việc tình ta phải muốn nói với ngươi. Ở ta suy nghĩ thời điểm, Johnny bỗng nhiên ngữ khí trầm trọng mở miệng. Ừ, ta quay đầu. Thề là lần đầu tiên nhìn thấy Johnny nghiêm túc như vậy trịnh trọng sắc mặt. Thừa nhất, ta sống 5 tháng rất dài. Dựa theo tu giả giới quy luật đến xem, có thể cùng thời gian tiến hành đấu sức. đột phá sinh vật quy luật tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất tu giả. Nhưng ta không phải là... chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Johnny đột nhiên từ chào như vậy cười một chút. Sau đó lấy ra bầu rượu, uống một hớp, mới nói tiếp đến. Ta là ý nói, ta cũng coi là rất có thiên phú. Nhưng ngày như vậy phân không đủ để chống đỡ ta đến đỉnh cấp tu giả mức độ. Ta sống dài như vậy, nhưng thật ra là bởi vì Lý dùng bí thuật cho ta chuyển thọ. Ngay tại năm đó Lý chuẩn bị phân giải chính mình linh hồn thời điểm, ta bị thương. Một lần kia chiến đấu khốc liệt, đến cuối cùng phong ấn Patel, ta được rất trầm trọng thương. Cái này thương cơ hồ đoạn tuyệt ta leo lên hết thảy khả năng. Johnny đại gia, ngươi là muốn nói cái gì? Thực ra, ta cũng không để bụng ngươi có phải hay không một cái phi thường lợi hại nhân. Này không ảnh hưởng ngươi là ta trưởng bối. Ta nên tôn trọng ngươi sự thật. Ta không hiểu, Johnny tại sao phải nghiêm túc như vậy nói với ta nhất đoạn liên quan tới hắn chuyện cũ. Không, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là Lý năm đó lợi dụng nghịch thiên đại thuật truyền thọ cho ta. Là phải nhất định làm. Ta coi như lại không tình nguyện, cũng là phải nhất định tiếp nhận. Ta là muốn nói, thừa nhất, ta tàn thương lưu đến bây giờ. Mặc dù ta sống lâu như thế, cũng chính là một người bình thường. Trừ kia một mực giữ một lần xuất thủ cuối cùng, Johnny tận lực tổ chức đến phát biểu nói rõ với ta. Hắn trong lời nói ý tứ, mặc dù ta cũng không hiểu rõ lắm. Johnny đại gia, ta không có nghĩ qua muốn ngươi xuất thủ tới giải quyết chuyện này. Ta nói lời này thời điểm cũng rất nghiêm túc, coi như ta không có nghe rõ trọng điểm. Nhưng một điểm này nội tâm của ta lại dị thường rõ ràng. Ta thật đáng tiếc ta không thể ra tay. Nhưng thừa nhất, năm đó Lý Hòa ta phí hết tâm tư cất giữ này một kích tối hậu. Ta nhất định sẽ không có giữ lại. Thừa nhất, ta đã sống được quá lâu. Lâu đến ta ngay cả hậu thế đều có thể buông xuống. Dùng một loại lạnh nhạt tâm tính để đối đãi. Duy nhất lại không thể quên mất chính mình phải làm việc. Cùng cái kia nhìn thấy giật mình tâm hồn vết thương. Hoặc có lẽ là, các ngươi đến giải cứu ta. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nói xong câu đó, Johnny đại gia đi ra. Bong dưới, đi tới trong khoang thuyền. Xem bộ dáng là muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhưng ta vẫn còn ở trở về chỗ Johnny đại gia lời nói. Trong này chôn giấu quá nhiều bí mật, đồng thời cũng bỗng nhiên cởi ra trong lòng lâu dài nghi vấn. Dù sao cùng Johnny đại gia sống chung lâu như vậy, ta thật ở không có cảm giác được hắn làm là một cái tu giả năng lực. Nguyên lai là có như vậy nhất đoạn ẩn núp chuyện cũ. Dù sao cũng là nhất đoạn đơn độc nhánh sông, cho nên coi như dùng so với trước nhanh rất nhiều tốc độ tới đi, nhưng cũng không thể thoáng cái đi đến điểm cuối. Từ xế chiều tiến vào nhánh sông, đến bây giờ chúng ta đi mấy giờ? Rốt cuộc ở hoàng hôn vầng sáng phai đi sau này, ban đêm lặng lẽ tới. Johnny ở cơm tối trước, liền lấy ra một món kỳ quái pháp khí. Xác thực nói có chút giống chiêu hồn phiên, nhưng trên thực tế vừa có to lớn khác nhau. Dựng đứng ở trên bong thuyền, đây chính là Lý lưu lại pháp khí. Có thể chính xác xác định vị trí chúng ta muốn tìm tồn tại tối vị trí cụ thể. Làm được sẽ không chút nào sai lệch. Đồng thời, cũng sẽ ở trong hiểm cảnh cho chúng ta cung cấp một chút bình an. Johnny chen vào cái này, chiêu hồn phiên thời điểm. Nói như vậy đến, cung cấp bình an. Thừa Thanh ca ở nhìn kỹ cái này, chiêu hồn phiên thượng phức tạp lặp đi lặp lại trận văn. Nghe được câu này lúc, không khỏi sinh ra một chút nghi vấn. Đúng, cung cấp bình an. Lý đã từng nói, thiên đạo nhân từ, coi như là bất kỳ tuyệt cảnh, luôn là sẽ lưu một chút hy vọng sống. Dĩ nhiên đây không phải là chỉ một nhân mạng vận, mà là cả thiên địa đại đạo. Cũng chính là, lại hiểm ác địa phương cũng chỉ có kia một chút bình an. Sinh cơ nơi, Patel phong ấn chi địa nhất định là tràn đầy hiểm ác. Nhưng tương tự, cũng có tương đối bình an, có thể để cho chúng ta thở dốc địa phương. Pháp khí này là có thể chính xác tìm ra như vậy địa phương. Lúc nói chuyện, Johnny nói ra cái này, chiêu hồn phiên, cách dùng. Thực ra cũng không phức tạp. Nói đơn giản, ở niệm động chú ngữ thúc giục nó thời điểm, nó sẽ cho cầm phiên nhân một loại truyền đạt. Loại cảm giác này là huyền diệu. Không thể ngôn truyền, nhưng là truyền đạt tin tức lại vừa là chính xác. Có thể khiến người ta thoáng cái liền lãnh hội. Johnny không có thể động dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tự nhiên cái này, chiêu hồn phiên, liền giao cho ta tới cảm ứng. Đang thúc giục động chú ngữ. Nắm lấy nó trong nháy mắt. Ta liền có một loại rõ ràng cảm giác. Chúng ta cự ly này một nơi phong ấn rất gần rất gần. Còn có thể cảm ứng đoạn đường này nguy hiểm. Cái loại này lấm tấm răng đầy dưới mặt sông năng lượng màu tím đang không ngừng du động. Là những thứ kia hung mãnh dưới nước sinh vật sao? Nhưng là, ở nơi này ban đêm, ta còn là thông qua chiêu hồn phiên tìm tới một cái bình an nơi. Đó là một nơi dựa vào ải sơn dãy núi nước động nơi. Nơi đó ba động là như thế ôn hòa. Ở nơi này chỗ hung hiểm liền giống như một thế ngoại đào nguyên như vậy tồn tại. Ta một chút cũng không kỳ quái. Sẽ có như vậy tồn tại. Tựa như cùng vạn quỷ chi hồ cũng sẽ có một cái tuyên cổ giới bi đứng sững ở nơi đó. Đây là thiên đạo nhân từ lưu lại sinh cơ. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể đối kháng. Chúng ta đem thuyền liền đậu ở chỗ đó. Nghỉ ngơi một đêm, mà ngày mai trời sáng. Bồng Lai Xưng Hào hẳn liền có thể thuận lợi đi đến cuối cùng phong ấn chi địa. Thực ra như vậy là làm cho lòng người an. Dù sao tu giả cũng là nhân. Bất luận kẻ nào cũng không muốn ở đen trong đêm tối. Lại đối phó nhân vật khủng bố. Bởi vì thanh thiên bạch nhật ánh sáng chung quy sẽ mang lại cho nhân hy vọng. Bồng Lai Xưng Hào yên lặng cập bến ở mặt nước. Giống như dĩ vãng rất nhiều thời gian như thế. Nhỏ nhẹ ba động. Không có bất kỳ hung vật tới quấy rầy chúng ta. Cũng không có cái loại này âm hàn tận xương cảm giác. Ta cùng Johnny đại gia đang thảo luận ban ngày sự tình. Giống như đối mặt loại này hung vật thời điểm, chúng ta có thể hay không dùng yêu hồn tới dễ dàng ứng đối với chuyện này. Dù sao lúc ấy tình huống nguy cấp, cũng không nghĩ tới lợi dụng yêu hồn. Đột phát dưới tình huống, lắc lư trên bong, cũng không có làm phép gọi ra yêu hồn thời điểm cùng hoàn cảnh. Nhưng coi như thế, Johnny đại gia hay là cho ta đáp án phủ định, tự giống với ở dưới hồ sâu cái kia cự niêm. Người dùng giống công chỉ là đánh sơ xác tác dụng khống chế với nó linh hồn lực lượng. Nhưng cũng không là giết chết nó. Chỉ là khiến nó có trong nháy mắt đờ đẫn. Ta mới có thời gian đi giết này cái cá chê. Nhưng là ngươi phải biết. Kia ngư bản thân không có chết. Hơn nữa, sinh vật không tồn tại linh hồn. Là linh. Cái này là có thiên đạo bảo vệ. Dù sao ngàn vạn linh. Đi thành một cái cường đại loại vật linh hồn. Hủy diệt linh, tự giống với hủy diệt một cái tộc quần như vậy. Cho nên, một loại nhằm vào linh hồn thuật pháp không tác dụng với động vật. Liền là như thế, bọn họ không giống nhân loại có đơn độc linh hồn. Cho nên, ta nghĩ, người lúc đó thả ra yêu hồn, tối đa cũng chính là khắc chế phụ với trên người bọn họ linh hồn lực lượng. Mà đối với nó môn bản thân không có tác dụng, cũng giải quyết không nguy cơ. Cho nên này con đường tắt ngươi thì không cần nghĩ. Biết không? Nhưng là, kia phô thiên cái địa hung vật. Johnny đại gia, ta rốt cuộc ứng làm như thế nào đối phó? Ta có chút nhức đầu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhưng ngươi chính là tuyệt đối không thể tùy tiện thả ra yêu hồn phải đối mặt những hung vật kia. Tới hôm nay ngươi còn không có phát hiện sao? Patel đáng sợ kia khống chế thuật. Có thể chia sẻ. Cũng có thể trong nháy mắt đánh chúng. Tác dụng với ngươi. Ngươi thả ra yêu hồn. Chính là trực tiếp đang cùng Patel rằng co. Mà không phải một cái đơn độc hung vật. Ngươi cho rằng ngươi yêu hồn có thể mạnh hơn Patel. Johnny nghiêm túc nói đến. Là thế này phải không? Ta tuyệt đối không cho là ta khờ hổ có thể đơn độc chống cự Côn Lôn tồn tại. Nhưng ta muốn mở miệng nói chút gì. Tĩnh lặng ban đêm. Đang chảy xuôi trên mặt sông, bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng hát, để cho người ta nghe tan nát cõi lòng tiếng hát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.